One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1511, chương 185, hối hận. Sẽ không kéo ta lui lại. Đây chẳng phải là nói những này đứng đi ra người, chí ít đều là Minh Văn Cảnh cường giả. Thạch Hạo triệt để chấn kinh. Minh Văn Cảnh thiếu niên thiên tài, tại hoang vực có thể nói là phượng mao lân giác, có thể tại 20 tuổi đạt tới Minh Văn Cảnh người đều rất ít. Mà lúc này đứng ra những người này, cho dù là mấy tên thanh niên kia, lớn tuổi nhất thoạt nhìn cũng chỉ 21-22 mà thôi. Vũ Tử Mạch càng là nhìn chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, rất là tuổi trẻ. Lúc nào Minh Văn Cảnh tuổi trẻ thiên tài như thế thường gặp? Đây chính là huyền vực thế lực lớn nội tình à. Thực lực tổng hợp so hoang vực cao hơn thật nhiều. Thạch Hoàng trên mặt khó nén chấn kinh sắc, lần nữa cảm thấy áp lực. Ngoại vực có rất nhiều siêu quần bạt tụy thiên tài, cho dù là cùng hắn so sánh, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Thạch Hoàng cảm thấy cảm giác cấp bách, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên mới được. Hoang vực lại không lâu nữa liền sẽ đại loạn, hắn nhất định phải ở trước đó đem để cho mình càng thêm cường đại, như thế mới đủ lấy tự vệ. Thực lực ngươi bây giờ đã rất mạnh mẽ, không cần đem chính mình làm cho chặt như vậy, liền xem như đại kiếp tiến đến cũng hầu như về là có thể vượt qua. Bạch Viêm lần nữa vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai nói, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không hề bận tâm, tựa như không có cái gì đại sự có thể làm hắn biến sắc. Rất bình tĩnh, tạ ơn lão đại. Thạch Hạo tâm tình chậm rãi biến bình tĩnh trở lại, hắn lưng đeo quá nhiều, cho nên đối thực lực tăng lên càng bức thiết, đặc biệt là nhìn thấy Tây Phương giáo mấy tên thiên tài đều đến Minh Văn Cảnh, liền càng thêm khát vọng nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhưng là hăng quá hóa dở, thực lực tăng lên quá nhanh, rất dễ dàng căn cơ bất ổn, đối chưa đến tu hành bất lợi. Nhìn xem Bạch Viêm bình tĩnh ánh mắt, hắn tâm đột nhiên an định xuống tới. Mặc dù sắp đến đại kiếp rất đáng sợ, nhưng hắn giờ phút này chẳng biết tại sao đột nhiên có bình yên vượt qua đại kiếp lòng tin. Đi thôi, đột phá trước đó lại đại chiến một trận. Về phần thiên tài địa bảo, lão đại ngươi ta có rất nhiều, liền xem như không có, vậy liền lại đi tìm chính là. Điểm ấy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta đều sẽ nhanh chóng trưởng thành, với lại không cần lo lắng căn cơ bất ổn. Bạch Viêm cao thâm khó lường nói, hắn đọc thuộc lòng nội dung cốt truyện, đối với những cái kia thiên tài địa bảo rất quen thuộc. Huống chi hắn còn có vô số IBM, khưu giác bén nhạy tiểu lang, muốn tìm đồ tốt thật sự là quá đơn giản. Liền ngay cả thần phủ, hắn trong thời gian ngắn liền đã phát hiện 2 tòa, với lại lúc này còn có không ít IBM tản mát bên ngoài, đã phát hiện không ít đồ tốt. Chỉ chờ Thạch Hạo đột phá hoàn tất, bọn hắn liền có thể đi thu lấy. Phù văn tràn ngập, bảo thuật quang mang bộc phát, một đám người đại đánh nhau. Vũ Tử Mạch đơn độc chọn lấy một cái, Thạch Hạo lại chọn đi một cái. Hai người này đều cùng Bạch Viêm quan hệ mật thiết, Tây Phương giáo người đối Bạch Viêm e ngại sớm đã thâm nhập đáy lòng, tự nhiên không dám lên tiến đến tranh đoạt. Kết quả là chỉ có thể mấy người phân hai cái đối thủ. Tới phiên ta, tới phiên ta. Ngươi nhiều kích dưới, cái này nước nên ta. Mấy cái tóc ngắn thanh niên vì cùng hai tên lão giả kia đưa trước tay, kém chút đánh nhau. Các ngươi khinh người quá đáng, cùng mấy tên Tây Phương giáo thanh niên đánh hai tên lão giả, kém chút tức giận đến thổ huyết, râu ria đều bay lên, trên tay công kích càng phát ra lăng lệ, phù văn bộc phát, bảo cụ bay múa, hướng phía mấy tên Tây Phương giáo thanh niên trùng kích. Làm sao lại lập tức thêm ra nhiều như vậy Minh Văn Cảnh thiên tài? Hỏa Hoàng vì lần này tổ địa chuyến đi, đem nội tình đều móc ra không thành. Cái kia cũng không nên thêm ra nhiều như vậy minh văn cảnh a. Lúc nào hoang vực thiên tài như thế, cái khác hai tên lão giả cảm thấy không thích hợp. Sự tình xa so với trong tưởng tượng muốn khó giải quyết quá nhiều. Với lại, theo lý mà nói, hoang vực hẳn không có nhiều như vậy minh văn cảnh thiên tài mới đúng. Không tốt, cái này cái khác vực Tây Phương giáo môn nhân. Không phải hoang vực tiểu Tây Thiên. Một cái lão giả sắc mặt đại biến. Đột nhiên phản ứng lại. A Phúc, này có hai tên lão giả thổ huyết. Cũng không biết là bị đánh. Vẫn là khí. Làm sao có thể. Trước khi đến chúng ta rõ ràng trước đó làm xong điều tra. Bên cạnh hắn hẳn không có cao thủ mới đúng. Có lão giả không hiểu. Vạn phần nghi hoặc. Con mắt tuần tra tuần bốn phía, ý đồ phát hiện mánh khóe. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền không có công phu suy nghĩ thêm những thứ này. Có mưa phùn giả rích vẩy xuống, mượn bạch viêm ngưng tụ ra vành đai nước. Vũ tử mạch thuận lợi triệu hoán ra nước mưa. Mưa hoa trong suốt, mỗi một giọt giọt mưa đều phát ra ánh sáng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành lợi khí để công kích. Vũ tử mạch xuất thủ công kích, đem tên lão giả này quấn lên. Cái khác ba tên lão giả cảm thấy không ổn, lập tức toát ra nhiều như vậy minh văn cảnh thiên tài. Số lượng so với bọn hắn nhiều, không nên liều mạng, ba tên lão giả quay người liền muốn trốn. Nơi này thực sự thật là đáng sợ, lập tức xuất hiện mấy tên minh văn cảnh thiên tài, bọn hắn mấy lão giả. Tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng mà, Thạch Hạo cùng Tây Phương giáo mấy tên thanh niên đều không phải là ăn chay. Rất mau ra tay, đem chặn đứng, không để bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Vũ tộc người, Thạch Hạo con người đột nhiên rụt lại, không hiểu vì cái gì Bạch Viêm bên người sẽ có vũ tộc, lão đại hẳn là sẽ có hắn suy tính a. Không có khả năng vô duyên vô cớ thu lưu vũ tộc người. Thạch Hạo rất nhanh kịp phản ứng. Bạch Viêm còn từng giết đến tận vũ tộc. Cùng vũ tộc quá tiết rất lớn. Ở trong đó hẳn là có cái gì nguyên do. Thạch Hạo dạng này tự an ủi mình. Chuyên tâm gia nhập chiến đấu bên trong. Bảo quang bay múa. Thạch Hạo tế ra lôi pháp. Điện quang màu vàng lóng lánh. Phù văn bộc phát. Uy thế kinh người, hắn rất mau đem đối thủ trấn sát, đem đối phương đánh cho chia năm xẻ bầy, hóa thành một đầu to lớn viêm mãng, vỡ thành mấy đoạn, chảy xuôi máu tươi. Hắn không có sử dụng bất diệt kim thân, vẻn vẹn bằng bản thân mình thế lực, liền đem tên lão giả này đánh giết. Đây là cái kia kim xí đại bằng. Đối với đột nhiên toát ra nhiều như vậy minh văn cảnh thiên tài. Mấy tên lão giả thủy chung nghi hoặc vũ tử mạch vừa mới đột phá không lâu. Lại còn không có trải qua chiến đấu. Ngay từ đầu có chút không thích ứng. Cùng nàng đối chiến tên lão giả kia. Chiến đấu sau khi thỉnh thoảng đánh giá trên sân hoàn cảnh. Liên tục nhìn độc giác nhân hùng đỉnh đầu cái kia hùng lấy màu vàng diều hâu mấy mắt. Mới có hơi nửa tin nửa ngờ nói. Cái gì? Kim xí đại bằng. Hai gã khác lão giả tại mấy cái Tây Phương giáo tay của thanh niên phía dưới liên tục bại lui. Lúc này nghe được tin tức này. Lập tức đều có chút thất thần. Cái kia vương hầu cấp bậc kim xí đại bằng tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn biến hóa nhỏ như vậy. Ba tên lão giả tức giận đến thổ huyết. Hối hận không thôi. Nếu là sớm biết kim xí đại bằng ở chỗ này, chúng ta làm sao cũng không có khả năng cứ như vậy lỗ mãng xông lên a. Bọn hắn hối hận phát điên, hối hận không thôi, hỏa quốc tổ xuất hiện một cái vương hầu cấp bậc kim xí đại bằng sự tình. Đã sớm truyền ra, bọn hắn cũng có nghe thấy, nhưng là ai cũng không nghĩ ra, cao ngạo kim xí đại bằng. Sẽ thu thỏ thành phổ thông diều hâu lớn nhỏ, không có hình tượng chút nào ngồi phịch ở một cái thái cổ di chủng đỉnh đầu. Một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, quỷ dị thiên đạo,